Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 73 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán thính giả đã gửi những lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến Thanh Bình. Chúc quý vị khán thính giả luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống và có những giây phút giải trí hữu ích cùng với Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 73. Điện bị cắt, máy móc ngừng chạy, nhưng trong tai vẫn còn u u vang. Phương Lập Tùng và Từ Đồng Lôi bước vào, người thợ đã được mời đi. Mấy công nhân hoặc đứng hoặc ngồi, nghỉ ngơi lấy sức, có người bắt đầu hút thuốc. Muốn hút thuốc phải tránh ra xa một chút, núp vào góc khuất, nếu không bị Hoa Thượng nhìn thấy, hắn sẽ đè ra đánh cho một trận. Đến đây, điều duy nhất mà Mộc Trần học được là hút thuốc. Thu Lô nép vào góc tường, im định bợ, đưa thuốc lá cho hai người kia châm lửa. Cả ba dựa vào tường hút thuốc, tuy cùng chung một chiến hào, nhưng trong loại việc chết người này, tim ai chẳng bọt lên tận cổ. Vì vậy, suốt một thời gian dài, số câu chuyện trao đổi giữa họ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay dường như khác hẳn. Mộc Trần nhận thấy đó đang biểu cảm của hai người kia đã thoải mái hơn. Hình như những kiện hàng chất cao như bức tường kia sắp xong rồi. Đúng vậy, Mộc Trần chợt hiểu ra công việc này sắp kết thúc một giai đoạn rồi. Hôm nay hàng sắp đi hả? Kiểu thế. Mẹ nó, công việc này không dọa người ta chết thì cũng làm người ta mệt chết. Không mệt thì đâu ra tiền chứ. Hai người nói chuyện, một người nói tiếng khách già, một người nói tiếng phổ thông. Mộc Trần ngay hiểu được, khi còn du học, bạn bè miền Nam của y khá nhiều. Không ngờ những gì Vũ Tình Ngọc được hồi đó hôm nay lại có thể dùng tới. Đôi mắt y đảo liên tục, vắt hết óc rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được kế sách nào. Không biết tình hình ra sao thì chạy trốn thế nào đây? Hiện giờ y còn chẳng biết đây là đâu. Này, cậu đang người ở đâu đấy? Có công nhân hỏi. Tôi người Tô Nam, Mộc Trần đáp. Trước kia chưa từng thấy cậu. Người dùng tiếng phổ thông ngạo nghịu hỏi. Tôi mới vào nghề. Tiểu Mộc nói với thái độ khiêm nhường, nhưng trong lòng thì đang chửi con mẹ nó liên hồi. Hóa ra nhóm này đã làm việc cùng nhau từ lâu rồi sao? Trước đây họ còn từng phối hợp với nhau ư? Nhóc con, chuyến này cậu kiếm lớn rồi đấy. Xem ra có thể yên ổn về nhà rồi. Một người cảm thán. Dự kiến công việc sắp kết thúc, chỉ còn chờ lấy tiền rồi đi thôi. Nhưng càng đến lúc này, Mộc Trần lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Đúng vậy, khi đã xong việc rồi, liệu họ có giết lừa không? Cửa sầm một tiếng, tên cao lớn Vương Lập Tùng đứng ở cửa hô. Ra ngoài làm việc. Mấy công nhân khác nghe tiếng liền đi ra ngoài. Nhưng Mộc Trần không dám động đậy. Những ngày qua, y ngoan ngoãn đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi. Thỉnh thoảng gặp Từ Đồng Lôi và Vương Lập Tùng một lần, lúc nào cũng phải cẩn thận vạn phần, thậm chí hận không thể dùng hết tất cả kiến thức tâm lý học từng học để làm hài lòng hai kẻ khốn nạn này. Chỉ mong chúng đừng có mình làm mối đe dọa. Ở ngoài sân, tiếng động cơ xe vang lên âm ầm. Vương Lập Tùng bắt đầu bước về phía góc tường. Mộc Trần dập tắt đầu thuốc lá, căng thẳng đứng dậy, cúi đầu khom lưng, hai tay buông thõng, toàn thân hơi run rẩy. Đúng rồi, đây là một loại ngôn ngữ cơ thể truyền tải sự sợ hãi và căng thẳng, có thể khiến cảm giác muốn kiểm soát của đối phương được xoa dịu ngay lập tức. Nói đơn giản, kiểu ngôn ngữ cơ thể này sẽ giúp tránh việc đối phương vừa gặp đã tát cho một cái hoặc đá một phát rồi mới bắt đầu nói chuyện. Vương Lập Tùng đứng trước mặt Mộc Trần, mũi ơm một tiếng dài khen. Làm khá lắm. Dạ, Vương cao quá khen ạ. Mộc Trần cười nịnh. Đưa lên xe đi. À, vâng ạ. Mộc Trần đáp, lật đật chạy ra cửa. Mấy người bắt đầu đưa cái gói hàng lên xe để chất hàng. Chiếc xe đó hóa ra là một chiếc xe bồn, trên thân có ghi hóa chất nguy hiểm. Lúc này trời vừa tối, một chiếc xe như vậy lưu thông trên đường, ai lại nghi ngờ chứ? Còn mẹ nó, những kẻ làm tiền giả quả là tài năng. Cách vận chuyển tiền giả này phải nói là thiên tài. Khi Mộc Trần nhìn thấy họ đang đưa hàng vào từ phần dưới của thùng xe, bên kia đã bắt đầu chuẩn bị khí oxy acetylen. Y chợt nghĩ, thực ra phần trên của thùng xe vẫn là hóa chất nguy hiểm. Sau khi chất hàng xong, chúng sẽ hàn kín lại bằng acetylen, rồi phun sơn lên. thế là chiếc xe có thể ung dung chạy trên đường. Loại xe này vốn chẳng ai kiểm tra, mà dù có kiểm tra thì cũng chỉ thấy hóa chất nguy hiểm thôi. Việc chất hàng lên xe diễn ra nhanh chóng, quả đúng như Mộc Trần đã nghĩ. Xong xuôi, họ đậy nắp cấu trúc thép tròn lên, hàn bằng khí oxy acetylen, đợi nguội một chút rồi phun sơn ao vào, thế là chiếc bồn chứa lại trở về nguyên trạng như ban đầu. Đợi hai chiếc xe âm âm rời đi rồi, mọi người lại bị đuổi về để dọn dẹp. Mẩu giấy vụn, hộp mực in, tất cả được nhặt sạch sẽ, thậm chí cả máy in cũng bắt đầu được lau rửa. Người thợ đeo khẩu trang cẩn thận tháo bản in xuống, lau chùi mực in. Đúng lúc Mộc Trần đang hăng gái dọn dẹp thì Từ Đồng Lôi có ý ra ngoài, ra đến cửa. Từ Đồng Lôi nói: "Bên này không còn việc của cậu nữa, theo tôi đi." "Hả?" Mộc Trần giật nảy mình. "Mau lên!" Vương Lập Tùng gọi, đi về một chiếc xe đỗ ở cổng. "Ô!" Tiểu Mộc lén nắm chặt nửa chiếc thuốc nổ vít đã được mài giũa thành hung khí. Thực ra y biết có vũ khí trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này dù mình có vác cả đại đao của quan công thì cũng không thể địch lại gã từng học ở trường võ thuật Tung Sơn này. Lên xe, nổ máy. Mộc Trần ngồi ở phía sau sợ tới run bần bật. Lần này thì khỏi phải vơ bị gì hết, run lão run thật. Cùng lúc đó, trên con đường chìm trong bóng tối mờ mịt, những hình bóng núi non ẩn hiện, mới đội ngũ phóng như bay. Dựa trên lời khai của Vương Tổ Hòa cùng được qua PP chứng thực, chi đội hình sự thành phố Minh Quang đã gấp rút cử 6 tổ công tác đến thôn Đại Kiều, xã Tân Hồ để tiến hành đột kích. Qua PP khai rằng lần đầu tiên hắn gặp Hòa Thượng và Lão Hán là ở đây. Ngoài ra dựa vào thông tin do Đại Hồ Lâu huy động đám vinh đầy ở Hàng Châu cũng đã biết, chiếc xe chở tiền giả trong vụ tai nạn ở Thượng Hải cũng dừng tới địa điểm gần đó. Thêm vào, theo cảnh sát địa phương nói, thôn Đại Kiều vốn nổi tiếng là một ngôi làng gây ô nhiễm do sản xuất giấy. Khi những manh mối lẻ tẻ này được ghép lại liền thành chuỗi chứng cứ chắc chắn, tổng đội tỉnh An Huy đã quyết định tiến hành lục soát toàn bộ ngôi làng. Nơi đây có những nhà máy chui thế này, quả thực cần phải tranh thủ cơ hội này quét sạch một lượt. Khớp giờ, tổ 1 tới mục tiêu chỉ định 19:20, tổ 2 tới mục tiêu chỉ định, tổ 6 tới nơi để chỉ thị tiếp theo. Trong kênh chỉ huy không ngừng vang lên những báo cáo từ các tổ công tác đã đến vị trí sẵn sàng mai phục. Tại nhiều điểm ẩn nấp có thể nhìn thấy ánh đèn le lói trong thôn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó sủa vang vẳng đâu đây. Vào lúc 19:30, ngay khi lệnh hành động được phát ra, các đội viên từ ba hướng ào tới thôn nhanh chóng triển khai đội hình. Ở phía xa, tiếng còi báo động vang lên, hàng loạt xe cảnh sát bao vây kín mít khu vực pháp luật không với tới này. Cùng với tiếng ồn ào nổi lên, tiếng người la hét, tiếng chó sủa, tiếng máy móc và cả tiếng khởi động xe để chuẩn bị chạy trốn không hẹn mà cùng vang lên không dứt bên tai. "Đứng lại, không được nhúc nhích!" Cảnh sát có hét lên cũng không thể ngăn được đám điêu dân khắp nơi. Chẳng ai thèm để ý, kẻ nào cần chạy thì cứ chạy, kẻ nào cần lẩn trốn thì cứ lẩn trốn. Bắt được một tên thì vẫn còn vô số tên khác đang liều mạng bỏ chạy. Đoang đoang, có cảnh sát nổ súng vì có rất nhiều người cầm công cụ chắn chiếc xe chuẩn bị đối chọi. Tiếng súng vang lên chấn áp được hiện trường, thêm nhiều cảnh sát hơn ào tới. Những người kia mới miễn cưỡng ném công cụ xuống. Kiểm tra sơ qua trên xe, đó là cả một xe phôi giấy tờ đã in thành phẩm. Những thứ này khi được chuyển hàng loạt cho bọn làm giấy tờ giả, chỉ cần qua máy in là trở thành những giấy tờ được cấp tại địa phương và lưu hành khắp đất nước. "Đứng lại!" Một nhóm cảnh sát khác đuổi theo vài người ở phía nam thôn. Những người này thậm chí còn chưa kịp cởi bỏ quần áo công nhân, định nhảy xuống ao để trốn. Nhưng vừa đến bờ ao, chính họ đã bị mùi hôi thối sộc vào mũi khiến phải lùi lại. Chỉ chậm chế một chút, ngay lập tức cả đám bị cảnh sát tóm gọn. Vẫn có tên còn gân cổ lên phản đối. "Làm gì? Làm gì vậy? Bắt tôi làm gì?" Cảnh sát vừa nói vừa còng tay. "Vậy anh làm cái gì?" "Tôi chả làm cái gì hết." "Không làm gì thì chạy làm cái gì?" "Tôi chạy gì mà kệ tôi, anh qua làm gì?" "Đi!" Mà đối thoại vô nghĩa giữa đôi bên theo thói quen, cảnh sát vừa lôi tên này vào sân của căn nhà mà hắn vừa chạy ra vừa trao hỏi. Cỗ máy in kiểu vẫn chưa được tắt, còn đang tách tách in ra những tờ giấy đỏ chót, những đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ. Một cảnh sát chỉ thẳng vào đó quát lớn. "Đây là cái gì?" "Không biết tự nhìn à?" Thôn dân bị bắt cứng đầu cứng cổ quát lại. Cảnh sát rút đam vai tờ, nhìn kỹ một lúc, đôi trừng mắt nhìn tên bị bắt. Tên này vội giải thích: đây là tiền của ngân hàng âm phủ mà, không xung đột với tiền do chính phủ in đâu. Thật sự khiến người ta tức đến nhức óc. Ngoài dòng chữ ngân hàng âm phủ thì những đồng tiền này hầu như giống hệt từ tiền mệnh giá trong nhân dân tệ thật. Đám cảnh sát trong ngành đều hiểu rằng những thứ in ấn kém chất lượng kiểu này cũng có công dụng riêng của nó. Chúng có thể được dùng làm đạo cụ lừa đảo. Những kẻ sản xuất ra chúng ngay từ đầu đã định lừa người chứ không phải để đốt cho âm hồn. Những trở ngại gặp phải trong quá trình kiểm tra nhanh chóng bị dập tắt. 7 nhà máy in nhỏ, 5 nhà máy giấy và hàng trăm hộ gia đình tham gia vào các ngành nghề như chế biến, vận chuyển, đóng gói. Những thứ được in ấn không chỉ là phôi giấy tờ mà còn có sách giáo khoa bù trợ, tiền âm phủ, bao bì thuốc lá, hộp đựng thuốc men, vân vân. Không cái nào là ngoại lệ, tất cả đều là sản phẩm làm lậu. Trong quá trình thẩm vấn khẩn cấp lại có thêm phát hiện mới. Cảnh sát hình sự bắt giữ vài người tỏ ra lắp bắp, căng thẳng lo âu. Sau đó, họ phát hiện một xưởng sản xuất trong tầng hầm của một hộ gia đình. Mười mấy máy in phun vẫn đang hoạt động, liên tục phun ra những tờ tiền giả mệnh giá 5 nhân dân tệ và 20 nhân dân tệ. Đây là đầu mối gần nhất với vụ án D7. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chất lượng của số tiền giả này vẫn còn kém xa so với vụ D7. Sau khi sắp xếp lại thông tin về những người làm giả, cảnh sát hình sự bắt đầu cầm bằng của các nghi phạm để người dân trong làng nhận diện từng người một. Kết quả nhận diện nhanh chóng được đưa ra. Không phải là thằng Hòa Thượng sao? Hắn mới đi chưa lâu đâu. Đúng rồi, cái đám in tiền đó là do họ dạy đấy à? Họ làm ở đâu à? Không phải bên chỗ in tiền âm phủ đó sao? Chính là học từ họ đấy. Dựa vào manh mối này, đội công tác ngoài hiện trường như bắt được kho báu, lập tức phong tỏa một nhà máy in và bắt đầu tìm kiếm những chứng cứ có thể còn sót lại. Người có biệt danh Hòa Thượng này tên là Vương Lập Tùng, người Tế Nguyên. Đảng Ái Dân đã nhận ra hắn. Từng gặp trong vụ án đa cấp ở tỉnh Thiểm Tây, hắn vẫn mơ hồ nhớ được. Sau khi hỏi thêm nghi phạm trong vụ đa cấp mới xác định được danh tính của người này. Vừa liên lạc với đồn công an địa phương, được biết người này xuất gia đi tu từ sớm nhưng đã nhiều năm không quay về. Ở nhà còn có mẹ già, bà ấy đã tái giá rồi. Quan Nghị Thanh đưa tài liệu vừa in xong, trên đó là hình ảnh một người đầu trọc, mặt mày hung bạo. Đây là tư liệu hộ tịch còn lưu từ nhiều năm trước. Lâm Kỳ Chiêu lật xem lướt qua số tài liệu còn thơm mùi mực in, nhíu mày hỏi: vậy là tên Hòa Thượng này đã hoàn tục rồi sao? Phải nói hắn là một đệ tử tục gia thiếu lâm, từng dạy học vài năm ở trường võ thuật Tung Sơn, có kinh nghiệm làm bảo vệ. Chứng minh nhân dân này đã không còn được sử dụng từ 2 năm trước. Quan Nghị Thanh đáp: phân tích dữ liệu lớn chỉ có thể dừng lại đến đây. Nếu nghi phạm cố tình không sử dụng thông tin danh tính của mình mà không có đặc điểm sinh trắc học đáng tin cậy để so sánh thì chỉ có thể dựa vào các phương pháp điều tra hình sự truyền thống. Lâm Kỳ Chiêu lướt qua vài lần rồi nói: chuyên đa soát ở thôn Đại Kiều cũng đã xác nhận rằng Vương Lập Tùng thực sự đã ở đó gần 2 tháng. Đội thực địa đang tìm kiếm những thứ có thể trở thành chứng cứ. Quả nhiên sư phụ vẫn cao thầy hơn một bậc. Khăn trước mặt là lược đồi, sau lưng thì khỏi đi. Có giọng nói chuyển tới. Quan Nghị Thanh vui mừng, cô vòng qua bàn làm việc nhìn thấy trên màn hình thần lệnh thần đang gọi video. Cô giơ tay chào. Thần lệnh thần mỉm cười hỏi: Nghị Thanh đã quen chưa? Rảnh rỗi lâu quá, bận rộn một chút, thực sự không quen ạ. Quan Nghị Thanh sau hoạt động ánh lửa lại về làm bàn giấy, công tác phụ trợ, sinh hoạt lại trật tự nề nếp. Thực sự đã lâu lắm mới tham gia tổ chuyên án, làm việc quên ngày quên đêm như thế này. Vậy thì làm quen lại nhanh lên, để chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Hang ổ này có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đúng lúc mọi người đều có mặt, chúng ta hãy thảo luận sơ qua về hướng đi. Quách Bí đã gửi cho mọi người video buổi thẩm vấn chiều nay rồi hả? Mọi người cũng giúp tôi phân tích xem tên vua lừa đảo này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ. Thần lệnh thần không để lỡ một phút nào, vừa đi đường xa về cởi áo khoác lên là liền bắt tay vào công việc. Sư phụ, có một điểm tôi không hiểu. Tên vua lừa đảo này chuyên đi lừa người khác, sao lại có thể biết đó về băng nhóm tiền giả như vậy? Lâm Kỳ Chiêu đặt câu hỏi. Chuyện này hiện tại tôi chưa thể trả lời được. Nhưng nếu cậu đang nghiên cứu về các băng nhóm sản xuất và buôn bán tiền giả ở vùng ven biển, cậu sẽ rút ra một điều: phần lớn các thành viên trong những băng nhóm này đều có quan hệ huyết thống. hơn nữa còn có nền tảng kỹ thuật. Bởi vì làm như vậy có thể đảm bảo sự đoàn kết của nhóm. Dù sao cũng là người một nhà, cùng chung vinh quang, cũng cùng chịu thất bại. Tôi luôn cảm thấy vụ án này có xu hướng như vậy. Các nhóm tội phạm ở nội địa hiếm khi có người nắm được kỹ thuật in tiền. Nhưng cậu có thể ý không? Qua Phi Phi từng làm việc tại một nhà máy giấy khi đi xuống phía Nam, Vương Tậu Hòa cũng từng làm công việc tương tự. Tôi nghĩ trong cấu trúc của các nhóm tội phạm này cần phải tính đến yếu tố đó. Tìm từ gốc rễ của chúng có thể mở rộng ra quan hệ dòng tộc. Tạm thời nghi phạm quá nhiều, với chúng ta cứ lấy Lý Tiến là mấu chốt. Hãy điều tra cho tôi gốc gác của cô ta, bao gồm cả bạn bè, người thân và các mối quan hệ xã hội. Tên buôn lừa đảo làm việc rất có mục đích. Hắn không thể vô duyên vô cớ vì chuyện nửa thân dưới mà lặn lội đường xa bắt cóc một phụ nữ miền Nam về được. Thân lệnh thần khẳng định chắc chắn. Quan Nghị Thanh chăm chú ghi nhớ, việc liên quan tới dữ liệu này tất nhiên do cô xử lý rồi. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ rồi nói, vậy thì như này, tôi sẽ điều vài người phụ Nghị Thanh đi điều tra gốc gác của Lý Thiến. Phía Lư Châu sẽ giao cho sư phụ lo liệu. Một khi có manh mối, chúng ta sẽ phối hợp hành động từ mọi phía. Còn một vấn đề nữa là chính quỷ đảng đã ra ngoài được một thời gian rồi, sư phụ xem có nên cân nhắc việc gọi các tổ của họ quay về không. Đó là đội tìm kiếm tung tích của Mộc Trần, nhưng lại thất lạc khi ở bên ngoài. Chỉ có một điểm mấu chốt này khiến thân lệnh thần khó xử. Hắn vuốt cằm và nói, dựa trên thông tin từ thôn Đại Kiều, khi tỉnh An Huy tiến hành bắt giữ, nhà máy in ngầm này đang tổ chức di chuyển. Những nơi này có liên hệ gì với đầu bên Thượng Hải? Chẳng lẽ không phải là cùng một nhà máy in? Sư phụ đang lo gì sao? Quan Nghị Thanh hỏi vào. Thỏ khôn có ba hàng, vạn nhất nếu đánh mà không dứt điểm được thì sẽ rắc rối đây. Từ giờ trở đi, tôi đề nghị bên ngoài thì nới lỏng, nhưng bên trong phải siết chặt. Tuyệt đối đừng ép đối phương đến bước đường cùng. Cố gắng điều tra rõ thành phần của băng nhóm rồi hãy tính bước tiếp theo. Thân lệnh thần đưa ra phương hướng. Vậy chúng ta... Lâm Kỳ Chiêu vừa mới nói ra bị thân lệnh thần cắt lời. Đừng vội, tuyệt đối đừng vội. Trong loại vụ án băng nhóm có tổ chức phức tạp như thế này, chậm chính là nhanh, làm càng tỉ mỉ, thành quả thu được trong tương lai sẽ càng lớn. Đã đó trường, mấy đứa xem trước đi, tôi và khoa trưởng Phan bàn bạc chút về cuộc thẩm vấn ngày mai. Sư phụ chú ý nghỉ ngơi đấy. Câu cuối cùng là lời thở thái, tôi nghỉ mấy năm rồi. Thân lệnh thần mỉm cười trách nhẹ Quan Nghị Thanh một câu rồi tắt cuộc gọi video. Điều khiến Lâm Kỳ Chiêu ngạc nhiên là khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Quan Nghị Thanh đã tóm tắt xong những điểm chính của cuộc nói chuyện. Cô đưa bản ghi chú cho Lâm Kỳ Chiêu rồi vội vàng chạy về phòng kỹ thuật điều tra. Lâm Kỳ Chiêu đọc lướt qua, quả nhiên từng gạch đầu dòng giúp người ta dễ dàng có cái nhìn tổng quan. Cô gái này đúng là trợ thủ xuất sắc. Nhìn về phía phòng kỹ thuật, hắn cũng không nghỉ ngơi nữa, để kết quả ra soát từ thôn Đại Kiều. Trong lúc lo lắng đến cháy ruột gan này, hắn lại bất chợt nghĩ đến Mộc Trần. Đã mất tích hơn một tuần rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi được 5 km, hít thở bắt đầu dễ dàng hơn nhiều. Đi được 20 km, hít thở thoải mái hẳn. Khi chiếc xe lao buôn bút trên đường cao tốc, những luồng không khí mang hương vị đồng quê ua vào từ cửa sổ, khiến Mộc Trần gần như đen lên vì dễ chịu. Chưa bao giờ y cảm thấy rằng một hơi thở không khí lại có thể là thứ xa xỉ đến vậy. Vẫn là một nơi xa lạ, mặt vẫn bị bịt kín. Khi không thể chống lại số phận, sự phục tùng cũng là một lựa chọn không tồi. Ít nhất, từ cuộc trò chuyện thoải mái của hai người phía trước, y không cảm nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào. Ê, thằng kia, mày tên là gì? Vương Lập Tùng hỏi. Mộc Vạn Bác, trong ví của tôi có chứng minh thư mà. Mộc Trần đáp. Vấn đề là trong ví của mày không phải chỉ có một cái chứng minh thư. Vương Lập Tùng nổi giận. Đại ca, mông tôi cũng chẳng sạch sẽ gì, phải chuẩn bị sẵn vài cái để phòng vạn nhất chứ. Ha ha ha, thằng này tôi càng nhìn thấy càng thấy thú vị. Tôi nói này, Mộc Vạn Bác, thế đại ca đây đối xử với cậu ra sao? Tôi đồng nôi lên tiếng, không chỉ cứu lai lịch của y nữa, dù thế nào cũng không phải loại sạch sẽ gì. Nói chung là tư tưởng hợp cách, thân phận không có vấn đề, khẩu khí chiêu hiền đại sĩ, chắc là chuẩn bị an bài công việc đấy. Mộc Trần cẩn thận đáp. Nói chung là chẳng thể nói xấu anh được, đại ca anh bảo sao là thế? Từ đồng lôi gật cù. Ừ, thái độ được đấy. Hòa thượng, cậu nói xem vứt thằng này đi có phải là hơi đáng tiếc không? Cũng có chút nuối tiếc, ý làm việc khá chăm chỉ, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thằng này có vẻ không đáng tin lắm, liệu có phải cố tình diễn cho chúng ta xem không? Vương Lập Tùng nói một câu công bằng, song hắn chưa quên chuyện cũ. Tuyệt đối không phải đâu, anh nghĩ tôi lại không có chút khả năng quan sát nào sao? Tôi phải chăm chỉ làm việc, thể hiện tốt một chút, và nhất anh cả coi trọng, biết đâu tôi còn có thể sống vài ngày sung sướng. Thật ra, Lôi ca, tôi đã làm việc trong đường dây đa cấp vài năm, cuối cùng chẳng được gì cả, chỉ tổ hại ngươi. Tôi thấy việc buôn bán của anh vẫn tốt hơn nhiều. Mục Trần Định biểu hiện lòng tham lam một chút cũng chẳng có hại gì, vì lòng tham mới là điều bình thường. Ha ha ha, Từ Đồng Lôi cười to. Chỉ cần cậu có khả năng thì không thiếu cơ hội. Cuộc thử nghiệm bị gián đoạn, tốc độ xe tăng lên, dường như đang vội đi làm việc gì đó. Nhưng dù có làm gì đi nữa, Mộc Trần cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nếu bọn chúng muốn lấy mạng y thì nơi này là thích hợp nhất rồi. Càng đi càng đến những chỗ có người, tiếng xe cộ quan lại đã có thể nghe thấy đó. Như vậy chắc chắn tính mạng không còn đáng lo nữa. Phù, tay nắm chặt vũ khí buông ra. Còn mẹ nó chứ, Gia Minh sợ xón đái ra quần. Cái số mình cũng thật khốn nạn, từ lúc về nước bị bắt cóc không biết bao lần mà kể, lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Ai? Mộc Trần bắt đầu cảm thấy hối hận. Khi báo ra tên Từ Đồng Lôi cho quan nghị thanh cùng nhiều biểu hiện khác, y sớm đoán ra cảnh sát đánh hơi được đám người này rồi, định lợi dụng chính việc đó đi trước một bước, kiếm của chúng ít tiền, coi như chúng đền bù cho nhà oai tàng tử, sau đó bán luôn chúng cho cảnh sát. Ai ngờ gặp phải tên bị mình lừa mấy năm trước, mà cái thằng ngu đó chẳng buồn dùng đến trí tuệ mà trực tiếp cầm gậy đánh chú ý bất tỉnh. Ôi, Mục Trần bắt đầu cảm thấy thống khổ, đến khi rơi vào tình cảnh mà ngay cả an toàn tính mạng cũng không được đảm bảo, y mới nhận ra rằng tất cả những vấn đề về tình cảm đều thật nực cười và trẻ con. Chỉ cần có thể sống sót thì việc gì mà y không dám làm. Mỗi lần nhớ lại cảnh mình bị nhét trong thùng cát tông mấy ngày mấy đêm, y vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như kẻ nào đó thực sự quá ngu si mà đánh thêm một cậy nữa thì cuộc đời này đã kết thúc từ lâu rồi. Ai, sau này mình phải sống tử tế, sống cho tốt, đừng dính vào loại chuyện này. Oai tăng tử chết rồi, có muốn báo thù gì thì cũng nhờ tới cảnh sát, sao tự mình ra tay chứ, sau này đi dùng thủ đoạn giang hồ làm gì. Còn những cảnh sát kia nữa, thật sự ngu đến mức không thể tả nổi, đã để đại hồ lô truyền tin rồi sao vẫn không điều tra ra gì cả. Đúng rồi, thằng chó chết đại hồ lô này liệu có phải lại làm hỏng chuyện được không? Y bắt đầu nghĩ lại từng chi tiết khi tiếp xúc với Từ Đồng Lôi, tìm kiếm những sai lầm của mình. Nhưng chuyện tới mức này thì có ích gì đâu chứ. Mẹ nó chứ, sao mình sống bết bát như vậy nhỉ? Chẳng nhiều sai ở đâu nữa, chẳng bao giờ yên ổn lâu, cứ mỗi lần cuộc sống tử tế chút lại xảy ra chuyện. Chát, tự tát bản thân một cái, giờ không phải lúc nghĩ chuyện vớ vẩn đó, phải cứu mình đã. Trời cứu không bằng tự cứu. Tay y lại từ từ nắm chặt cái thuốc nâu vít. Nếu đâm một nhát, phải đâm vào chỗ nào mới gây chết người được đây? Y nghĩ đến Vương Lập Tùng, đến đó khỏe mạnh chẳng khác gì ngốc đàn. Không ổn, việc này khó như lên trời vậy. Két, xe phanh lại, truyền tới giọng của Từ Đồng Lôi. Xuống xe. Khi bịt mắt được tháo ra, xung quanh là một cánh đồng hoa màu tối đen. Mộc Trần bước xuống xe, nghi ngờ nhìn hai người đứng cạnh xe. Sát một lúc, Từ Đồng Lôi mỉm cười nói, nhìn xem, thằng nhóc này gan to thật đấy chứ. Vương Lập Tùng gật đầu. Y làm đa cấp mà, sao nhát gan được? À, không phải đem mình đi chôn. Tay nắm tủ bít liền nới lỏng. Đúng là không phải. Vương Lập Tùng chỉ kênh nước rộng 2 mét dưới đường nói, đi tắm đi, mày bẩn như chó vậy. Ồ, Mục Trần mong chờ điều này lắm rồi. Xuống dưới đường cởi quần áo ra, Vương Lập Tùng ném cho nửa túi bột giặt. Y bội vàng trà sát để rửa sạch mấy ngày tích tụ bẩn thỉu. Khi lên xe trở lại, y đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tuy người nửa khô nửa ướt nhưng chẳng thành vấn đề, dù sao cũng sống rồi. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, dần dần đã nhìn thấy được bóng dáng của thành phố. Từ Đồng Lôi nhìn đồng hồ, quay đầu lại nhắc nhở Mộc Trần. Từ Mộc à, giao cho cậu một việc đây. Lát nữa đi gặp một người, có khách mua hàng, gặp mặt, bàn bạc giá cả và địa điểm giao hàng. À, tôi chưa làm việc này bao giờ mà. Mộc Trần giật mình, còn mẹ nó, chúng không chỉ bắt mình in tiền giả, giờ còn bắt mình đi buôn tiền giả nữa sao? Bóc lột quá lắm. Chuyện gì mà chẳng có lần đầu, không phải làm một lần là biết sao? Có thích hợp không? Mỗi mình tôi đi thôi à? Mày mơ hay thật đấy? Tao sẽ đi theo làm tay chân cho mày. Mày làm ông chủ. Vương Lập Tùng hừ một tiếng. Hiểu rồi, đây chính là ném đá dò đường. Còn Mộc Trần chính là viên đá bị ném đi. Nếu chẳng may bị cảnh sát tóm cổ thì cũng không thể nào nói đó mình đến từ đâu được. Còn nếu không bị bắt thì cứ thế mà làm thôi. Mày còn có lựa chọn nào khác nữa đâu. Trong chớp mắt hiểu ra tính toán của đối phương trong chuyện này, Mộc Trần bắt đầu tính toán xem phải tận dụng cơ hội này thế nào. Giao dịch kiểu này hai bên luôn đề phòng nhau, muốn phá rất dễ, người đã ít sự cố thừa cơ bỏ chạy khó gì. Tuy có nguy hiểm nhất định nhưng đáng thử. Từ đồng lôi thấy y ngồi im thì hiểu lầm, ngoảnh lại nhìn nói. Sợ à? In đa thì phải bán thôi, không bán thì làm gì? Thứ đó dùng để trù đít cũng chẳng tốt, ngập nước là phai màu, giống như bị đến tháng vậy. Vương Lập Tùng thấy câu đùa này rất trí tuệ, cười to hưởng ứng. Từ đồng lôi tiếp tục nói đùa để giúp Tiểu Mộc xoa dịu căng thẳng. Khi đến ven thành phố, Vương Lập Tùng và Mộc Trần xuống xe, còn Từ Đồng Lôi lái xe đợi đi. Hai người bọn họ đứng trên đường với một chiếc taxi thẳng tiến đến địa điểm đã hẹn trước. Trên đường đi, Vương Lập Tùng đã nhét một sớ tiền giả vào lòng Mộc Trần, bảo y đóng vai ông chủ trong giao dịch hôm nay. Ghi nhớ kỹ nhé, cứ xưng đại là ông chủ Mã, ông chủ Mộc hoặc ông chủ Thiết gì cũng được, chỉ cần nói rằng lão hán là bạn của mày là đủ. Vương Lập Tùng dặn dò. Chiếc xe dừng lại ở một khu chợ ồn ào náo nhiệt. Khi xuống xe, Mộc Trần thoáng nhìn thấy tấm biển đề khách sạn Nam Dương. Lần đầu tiên xác định được vị trí của bản thân, bị đánh ngất rồi nhét trong thùng gỗ, thế mà đã bị lũ khốn này đưa đi xa cả ngàn dặm rồi, tới Hà Nam rồi. Y liếc nhìn xung quanh vài lần, nhưng không ngờ hành động nhỏ nhặt này bị Vương Lập Tùng nhìn thấy. Vương Lập Tùng cười nhạt. Muốn chạy trốn à? Gì? Mộc Trần giật mình. Giả vờ cái gì? Muốn chuẩn thì chuẩn đi, mới có thể thử mà. Vương Lập Tùng khinh bỉ. Gã này to lớn chẳng kém gì ngốc đàn, lại xuất thân từ võ thuật, có lẽ phải cần cả chục Mộc Trần mới đủ để đấu với hắn. Mộc Trần cười hì hì nói. Vương ca, thực ra năm đó chúng tôi đã cứu anh đấy chứ. Nếu các anh gây chuyện, chắc chắn sẽ bị đám đa cấp đánh cho bầm dập. Song quyền khó địch nổi tứ thủ mà, tôi chưa bao giờ hại anh đâu. Cho nên mày mới sống tới bây giờ. Vương Lập Tùng ngạo nghễ nhìn y, con người phát đạt cái liền vênh váo, đã không còn là thằng nghèo nát năm xưa nữa. À, vậy thì cảm ơn anh quá, nhất định phải nói tốt cho tôi mấy câu nha. Tôi thực lòng làm việc cho anh và Lôi ca. Đám chó má đa cấp bọn mày có bao giờ nói thật một câu đâu. Mộc Trần bực mình, đa cấp có mẹ gì đâu mà cứ nói mãi, lão tưởng còn làm ú chuyện xấu xa hơn kìa. Vào khách sạn, Mộc Trần kêu lên. Đợi chút, tôi đi vệ sinh cái đã, lúc nãy tắm nước lạnh, bụng khó chịu quá. Vương Lập Tùng không cứng lại được yêu cầu này, vì y cứ nhăn nhó, chẳng may phẹt ra đấy thì phiền to, liền đi theo thẳng vào nhà vệ sinh, đứng đợi ngay cửa, dục mấy lần Mộc Trần mới chịu ra ngoài. Ra ngoài rồi, hắn còn cẩn thận kiểm tra kỹ chỗ bồn cầu một lượt, sau đó mới dẫn Mộc Trần lên tầng gặp người mua. Anh xem con người anh đi, không tin tôi còn bảo tôi đi làm gì. Tôi nói này, Vương ca, người xưa có câu, dùng người không nghi, nghi người không dùng, anh muốn tôi làm thì phải tin tôi chứ, đừng sưng mặt lên như vậy. Ê, anh bảo tôi bàn bạc với người ta thế nào đây, tôi có biết gì đâu. Mộc Trần cứ lại nhảy không ngừng, mà đến khi sắp vào phòng riêng, Vương Lập Tùng mới nói cho y biết. 22 giờ tối này, ở biển báo 5 cây số tại lỗ đà cao tốc An Thủy, đội hàng theo tỷ lệ 1:10. Đầm, cửa mở, trong phòng có hai người đang tiểu rót tiểu uống. Vương Lập Tùng đứng ở cửa, ấn nhẹ vào người Mộc Trần, bàn tay to đẩy y vào trong phòng. Chết tiệt, hình như thứ bị nhét vào người y là một chiếc điện thoại, nếu không phải thì là thiết bị ghi âm. Mộc Trần không dám lấy nó ra, vì nếu lấy ra chắc chắn sẽ bị người mua nghi là gián điệp. Y bước lên phía trước vài bước, một người trong số đó có hình xăm đồng hồ trên người đưa tay ra mời y ngồi. Mộc Trần ngồi xuống, chăm chú nhìn hai người họ. Hàng đâu? Đối phương hỏi. Đây là lúc kiểm tra, Mộc Trần rút ra một xấp tiền giả đưa lên. Đối phương nhìn kỹ, lắc lắc để nghe âm thanh, rồi rút một tờ để cảm nhận độ mềm mại. Mộc Trần liền nhắc nhở: "Xấp này coi như quà gặp mặt tặng các anh đấy." "Không tệ, mới thay tôi cảm ơn hắn cả nhé. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, chúng tôi cần 100 kiện." Đối phương nói. Mộc Trần nghiêm mặt nói: "Biết, đã chuẩn bị rồi. Có điều nghề này của chúng tôi là..." "Thấy tiền mới giao hàng đúng không? Sợ chúng tôi không có tiền à?" Đối phương đang hiểu. Người kia liền cầm một chiếc vali, mở ra và đặt trước mặt Mộc Trần. Mộc Trần sơ thử qua loa, đôi mỉm cười gật đầu ra dấu ok. Đối phương nhìn đồng hồ và hỏi: "Bây giờ là 8 giờ 15 phút tối rồi, tìm một nơi thuận tiện để giao dịch đi. Địa điểm các anh chọn, có hắn ca làm bảo đảm. Huynh đệ chúng tôi tin tưởng các anh." Hai người này, một người có hình xăm, một người râu ria đầy mặt, dù là thằng nào thì trông không giống người lương thiện. Mộc Trần quen tiếp xúc với loại này rồi, gật đầu nói: "Được, 22 giờ tối này tại biển báo 5 cây số trên đường cao tốc An Thủy, chúng tôi sẽ đợi các anh 10 phút. Nếu không thấy người đến hoặc số người đến vượt qua 2 người ngồi đây thì chúng ta khỏi cần gặp nhau làm gì." "Được, anh đi thong thả." Đối phương khách khí nói. Mộc Trần đứng dậy, khi sắp đi còn cầm nửa con gà trên bàn lên gặm, nói một câu cảm ơn rồi ngây ngang bước ra ngoài. "Người này lai lịch thế nào, không giống người bản địa." Tên cầm tiền nói nhỏ. "Ai cần biết là thứ đầu trâu mặt ngựa gì, hôm nay cứ bắt hết." Tên mặt mày hung ác tỏ vẻ muốn đen ăn đen. Quả nhiên là có ghi âm. Mộc Trần vừa lên xe vừa gặm gà, còn Vương Lập Tùng thì liên tục nghe lại đoạn ghi âm được lấy từ thiết bị giấu trên người y. Thủ đoạn này thực sự rất xảo quyệt, cho dù có gặp cảnh sát mà bị bắt thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng. Vội vã bắt xe về thành phố, không bao lâu sau chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Cả hai lại ngồi vào trong xe của Từ Đồng Lôi. Vương Lập Tùng đưa đoạn ghi âm cho Từ Đồng Lôi nghe. Từ Đồng Lôi hỏi: "Có đáng tin không?" "Gần như vậy, không giống người lương thiện. Một tên có hình xăm trên hai cánh tay, còn tên kia lớn tuổi hơn một chút, trông cũng không phải dạng tốt lành gì." Vương Lập Tùng miêu tả. Đó là lúc hắn liếc nhìn thấy khi hai người kia rời đi. "Vậy thì có thể làm vụ này rồi. Còn hơn một tiếng nữa, người do lão hắn liên hệ hẳn là đáng tin." Từ Đồng Lôi nói rồi nổ máy xe. "Hai vị đại ca, tôi có thể nói một câu không?" Mục Trần giơ tay lên như học sinh xin phát biểu. "Có lời thì nói, có đấm thì đánh đi." Vương Lập Tùng gắt. "Hai thằng đó là cảnh sát đấy." Mục Trần đột nhiên ném ra một quả lựu đạn. Két một phát, Từ Đồng Lôi sợ hãi phanh gấp, làm Vương Lập Tùng không thắt đai an toàn theo quan tính hút đầu vào cửa kính. Hắn lập tức nổi khùng quay ngoắt lại đông lớn. "Phun con mẹ mày đắm đi à, dọa ai đi hả?" "Là cảnh sát thật mà, tôi lừa anh làm gì?" Mộc Trần thề. Từ Đồng Lôi tức giận nhìn Vương Lập Tùng. Vương Lập Tùng vội phân bua: "Không thể nào, mẹ kiếp, có cảnh sát nào lại xăm mình để ra ngoài khoe khoang đâu. Vậy để tôi nói cho các anh cách nhìn người. Thứ nhất, màu sắc của hình xăm rất sặc sỡ, đó không phải là thật đâu, không phải vừa mới xăm thì là vẽ lên thôi. Hình xăm đã nhiều năm sẽ thấm vào da, màu sắc sẽ không sáng rõ nét như vậy. Thứ hai, chúng hoàn toàn không biết kiểm tra tiền giả, chúng chỉ lắc lắc nghe tiếng kêu rồi sờ thử cảm giác hoa văn. Bình thường khi kiểm tra tiền giả, ít nhất cũng phải xem giải hologram rồi kiểm tra hình bóng nước chứ. Hai người này rõ ràng là nghiệp dư, không phải dân buôn tiền giả. Còn điều thứ ba, hai tên đó trông giống lưu manh địa phương, nhưng chỉ giống về hình thức, còn thân thái thì không. Lưu manh nhìn người thường liếc xéo, nhưng hai tên này thì khác, ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm như muốn giết người vậy. Vương ca, anh có thấy cách chúng đi lại không? Có vẻ nghênh ngang hay không coi ai là gì? Mục Trần chỉ ra một loạt điểm đáng nghi. Vương Lập Tùng sợ run lên. Mày nói làm tao cũng nghi rồi, rốt cuộc là thật hay giả? Tất nhiên là thật rồi, tôi từng làm đa cấp, tống tiền, lừa đảo, cả đột nhập trộm cắp. Tôi có nhiều kinh nghiệm đối phó với cảnh sát hơn các anh đấy. Ngày xưa, việc đầu tiên chúng tôi học khi lôi kéo khách là cách nhận diện cảnh sát. Không học không được đâu, vì nếu bị bắt thì không phải bị giam giữ thì cũng bị phạt tiền. Mộc Trần đưa ra một lời giải thích không thể bắt bẻ cho hai người kia. Từ Đồng Lôi cũng bị dọa sợ, hắn nhìn Vương Lập Tùng với vẻ không chắc chắn. Vương Lập Tùng rút điện thoại định gọi cho Khâu Quảng Hán, nhưng Từ Đồng Lôi vội giữ tay hắn lại. Suy nghĩ một lúc lâu, đôi nhìn Tiểu Mộc đang cầm đùi gà. Một người này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, còn người kia là một tay chân lâu năm, vậy lên tin ai đây? Từ Đồng Lôi do dự mãi không đưa ra được quyết định. Gần đến 22 giờ, một chiếc xe van cỡ lớn bình thường nhấp nháy đèn, từ từ tiến đến gần cột biển báo 5 cây số tại lối vào cao tốc An Thủy. Nơi đây, tầm nhìn rộng mở, một con đường thẳng tắp dẫn đến trạm thu phí. Tài xế nhìn thấy đèn xe phía trước nhấp nháy 3 lần, rồi lập tức lái xe về phía chiếc xe đang bật đèn. Tới rồi. Phát tín hiệu. Đừng hoảng, để bọn chúng đưa hàng đào rồi mới đặt tay. Biết rồi. Hai người trong xe đi liên hệ thì thầm. Chiếc xe kia quay một vòng rồi tiến lại gần sát phía sau của chiếc xe van. Hai tài xế mở tung cửa sau với một tiếng rầm. Qua gương chiếu hậu, họ nhìn thấy những gói hàng giấy xếp gọn gàng. Trong chốc lát, nhịp tim của cả hai tăng vọt. Cộc cộc cộc, tiếng gõ vào cửa kính vang lên. Hai người bên ngoài cúi người xuống, nhìn qua cửa sổ và nói: hàng đã đến, giao tiền. Còn chưa kiểm hàng. Tài xế xuống xe. Người giao hàng đuổi theo nói: nếu uy tín của tôi kém, các anh cũng không cần phải tìm đến tận đây. 100 cọc chưa thành 10 gói. Mở ra. Tài xế ra lệnh. Ê ê, không có kiểu giao hàng nào như thế này đâu nhé. Anh bảo tôi tháo hết đà, anh với tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ anh mà phải tốn công sức đến vậy? Người giao hàng tức giận nói. Đúng thế, chúng tôi cũng không ít tiền, không thì mua về thu chất lượng thấp. Tài xế cương quyết. Còn mẹ nó, già na già, nếu hàng thật còn cần tới tìm tôi à? Người đưa hàng càng giận hơn. Tài xế bên nhận hàng bực mình, quay đầu lại đúng lên. Bảo bọn mày tháo đà thì bọn mày tháo đà đi, là nhà cái gì hả? Phi, còn mẹ mày, lão tử không bán nữa. Người giao hàng cũng là tay nóng tính, phải tay báo bỏ đi. Không thể để mất mối làm ăn này được, tài xế vội kéo người giao hàng lại, nói mấy câu ngon ngọt, trực tiền cứ xem hàng đã. Người giao hàng vừa quay đầu lại, vô tình nhìn thấy vài bóng người mờ ảo, hắn liền căng thẳng hét lên. Ai đấy? Chết con mẹ mày đi, muốn lừa tao à? Hắn đẩy người nhận hàng một cái chạy về phía xe, người còn lại không theo kịp, bị người ngồi ghế phụ lái lao vào giữ lấy. Trong chớp mắt, tiếng còi báo động cảnh sát vang lên, đèn cảnh sát nhấp nháy từ trong bụi cỏ, từ những góc tối bên ngoài đường, từ cuối con đường, xe cảnh sát và cảnh sát bao vây xung quanh. Tài xế bên giao hàng chưa kịp chạy xa đã bị đè xuống đất. Cảnh sát cầm súng nhanh chóng kiểm tra xe, lật ra một thùng nhãn hiệu Mao Đài, lật tiếp một thùng nhãn hiệu Ngũ Lương Dịch. Tài xế kinh ngạc hét lên gọi đội trưởng, mở liên tiếp vài gói hàng, tất cả đều ngỡ người, toàn bộ là bao bì giả của các loại rượu nổi tiếng. Tiền giả đâu? Cảnh sát quát hai người bị bắt. Tiền giả cái gì chứ, chúng tôi bán nhãn hiệu giả, đừng có vu oan người tốt. Tài xế bị bắt ra sức chứng minh mình bị oan. Còn mẹ nó, làm việc này mà mày có dám nhận là người tốt à? Mang đi, thu đội, lập tức thu đội. Đội trưởng vội vàng ra lệnh, hắn lo lắng nhìn xe qua lại cùng với bầu trời mỗi ngày một tối, buông tiếng thở dài sương sượt. Đội điều tra hình sự thành phố An Dương đã thất bại trong chiến dịch dụ mắt một nhóm nghi phạm buôn tiền giả, chỉ thu giữ được một tập tiền giả phiên bản mới. 10 phút sau, cuộc thẩm vấn đã có kết quả, nghi phạm mất tích sau khi liên hệ, nhưng đã bắt được hai người giao hàng bán nhãn mắc giả. Nghi ngờ rằng cảnh sát giả dạng người mua đã bị phát hiện, tình hình chi tiết đang trong quá trình điều tra. Khi Từ Đồng Lôi đứng trên nóc xe nhìn thấy chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi, hắn vịn vào thân cây nhảy xuống, cây không cao lắm, vậy mà hắn khựu chân lảo đảo ngã quỵ ra đất, run chứ, không run sao được, xem chút nữa là xong đời rồi. Nơi này, cách ngã tư 5 km theo đường thẳng, có thể dễ dàng quan sát mọi việc xảy ra thời điểm giao hàng vừa rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một cái bẫy, không biết tin tức lộ ra từ đâu. Dù thế nào, Tiểu Mộc cũng nói đúng, mấy thằng kia đúng là cảnh sát thật. Việc đầu tiên sau khi bình tĩnh lại, đứng dậy là Từ Đồng Lôi mở cửa xe, kéo Vương Lập Tùng xuống, đá hai cú inh quịch vào người hắn, vừa đá vừa mắng chửi. Còn mẹ nó, đồ khốn kiếp. Mẹ mày chứ, còn nói không có vấn đề gì, còn nói đây là địa bàn quê hương mày, suốt chút nữa thì chúng nó tóm gọn cả bọn tao rồi. Thằng óc lợn này chứ, mày vừa mới vào nghề đấy à, lỗ điệu như thế mà mày không nhận ra. Lôi ca, đó là người mà lão hắn liên lạc, tôi thấy không có vấn đề gì mà. Vương Lập Tùng da thô thịt dày, có bị đánh cũng không đau, nhưng mà trong lòng ấm ức. Ai ngờ cảnh sát lại vô liêm sỉ như vậy, đến việc giả dạng xã hội đen cũng làm, ai mà ngờ được. Mày mọc hai cái mắt làm gì, đí thở à? Trong cái nghề này, ngoài bản thân ta thì tin được ai chứ? Mắt không sáng, sớm muộn cũng vào tù cho mũi đốt, đồ ngu. Từ Đồng Lôi lại tặng thêm Vương Lập Tùng hai cú đấm, xem ra còn chưa hả, đã tìm hai phát nữa. Lúc này đến lượt người hòa giải phải đắt tay rồi. Mộc Trần cũng nhảy xuống xe, giờ vừa căn ngăn, đẩy Từ Đồng Lôi sang một bên khuyên nhủ. Lôi ca, chuyện này không thể trách huynh đệ bên mình được. Tình hình bên ngoài biến đổi khôn lường, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Ôi, lần này thực sự nhờ có chú em mày nên mới thoát. Thôi, lên xe đi, lên xe đi. Thái độ của Từ Đồng Lôi đối với Mộc Trần bây giờ đã thay đổi gần như 180 độ. Vừa lên xe, hắn liền đưa cho Mộc Trần một điếu thuốc, châm lửa, dừng con cái lên khen ngợi. Chú em này, cậu đúng là quý nhân đấy, cứu tôi không chỉ một lần rồi. Ai chà, đáng lẽ lên kiên cậu sớm hơn mới đúng, lần trước đối xử với cậu không phải. Quay đầu lại một cái, Từ Đồng Lôi gắt cổng với Vương Lập Tùng hét lớn. Lái xe, đi nhanh, chỗ này không thể đến lần thứ hai được đâu. Vương Lập Tùng phủi bụi trên người, vẫn còn có chút không thoải mái. Cảm giác địa vị của mình vừa bị đẩy xuống cuối. Lái đi đâu ạ? Lái về phía nam, đã khỏi tỉnh. Ở đó vừa mới xảy ra chuyện, chẳng may chúng nó tra xe thì sao ạ? Sau xe còn nửa xe tiền giả đấy ạ? Mộc Trần ngoảnh đầu lại nhìn, cũng bị hai tên này làm cho giật mình. Vì sau hàng ghế thứ ba toàn là tiền giả được đóng gói cẩn thận. Cứ thế mà trở đi, đúng là gan to thật, liều lĩnh đến mức không sợ chết. Sao lại cảm thấy cách làm này khác biệt quá lớn so với kiểu giao hàng số lượng lớn nhỉ? Không kịp suy nghĩ nhiều, Từ Đồng Lôi hét lên với Vương Lập Tùng. Nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn, lái xe qua đó. Để tôi lái xe cho. Mộc Trần đảo mắt một cái, đột nhiên xung phong. Xe dừng lại, Vương Lập Tùng bị Từ Đồng Lôi đuổi đau ngồi ghế sau. Mộc Trần ngồi vào vị trí lái, từ từ điều khiển xe một cách vững vàng. Từ Đồng Lôi hơi căng thẳng, vậy mà còn lên tiếng trấn an Mộc Trần. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, tuyệt đối đừng căng thẳng. Không sao đâu Lôi ca, tôi thấy anh phán đoán rất chính xác. Người càng nguy hiểm thì lại càng an toàn, ai mà ngờ được chúng ta lại đi qua ngay chỗ vừa xảy ra chuyện. Mộc Trần âm thầm nịnh nọt Từ Đồng Lôi thêm một cú. Đương nhiên lão tử đã lăn lộn hơn mười mấy năm, có sóng gió nào mà chưa trải qua đâu. Từ Đồng Lôi tỏ vẻ đắc ý, nói khoác để che giấu sự lo lắng của mình. Gần đến trạm thu phí, Mộc Trần thò đầu ra, từ từ đỗ xe ở cửa thu phí, nhìn chị gái phát thẻ cười hỏi. Mỹ nữ, có một mình thôi à? Soái ca, đừng có mơ mộng nữa, cầm thẻ rồi đi chậm thôi. Chị gái thấy Mộc Trần mặt mũi tuấn tú, bèn chiêu đùa một câu. Mộc Trần cầm thẻ, tiện tay sờ vào tay cô gái kia một cái, làm cô giật mình đụt tay lại, thẻ rơi xuống. Mộc Trần mở cửa xe nhặt lên, người có một nụ hôn gió rồi lên xe đi mất. Vừa lên đường, Từ Đồng Lôi liền mắng. Tôi nói này, thằng chó má cậu, lúc nào động cơn không được mà lên cơn động cơn vào lúc này. Đúng là bị anh nói trúng rồi. Lôi ca, cũng mấy ngày rồi tôi không ăn mặn, bây giờ cứ nhìn thấy con gái là cảm thấy nóng rán cả người. Mộc Trần chép miệng nói với vẻ đói khát. Từ Đồng Lôi và Vương Lập Tùng cười sang sặc. Tiếng cười làm không khí căng thẳng dần tan biến. Mộc Trần nhân lúc hai người đang thư giãn cẩn thận hỏi. Đi đâu đây Lôi ca? Đi về phía nam, rời khỏi tỉnh, tới Tùy Châu, nơi đó có một đại hộ. Từ Đồng Lôi chỉ đường. Hả, vẫn đi bán nữa sao? Mộc Trần kinh ngạc, bọn này gây án cũng ngang nhiên quá mức rồi. Nhất định phải bán, không bán thì đốt như tiền âm phủ à? Thế là sao ạ? Vương Lập Tùng quát. Đừng hỏi linh tinh. Đúng rồi, đừng có hỏi lung tung. Dù sao thì cũng có lợi cho cậu. Lo gì không bán được chứ. Tay nghề của chúng ta tốt hơn nhiều so với bọn người Quảng Đông làm. Bên đó kiểm tra gắt gao lắm. Trước kia 2-3 đồng một tờ, giờ đã tăng lên 11 rồi. Đấy là giá xỉ đấy. Không tranh thủ lúc này kiếm chút, qua thời điểm này rồi thì chẳng còn cơ hội đâu. Nhanh lên, để tôi liên lạc xem. Từ Đồng Lôi nói, rút điện thoại ra, đã sớm thay sim rồi bắt đầu bấm số gọi. Tên này quả thật có những điểm hơn người, chỉ trong chốc lát đã truyền sang giọng Hồ Bắc. Tiếng địa phương chuẩn, thảo luận với đầu dây bên kia rất nhanh, xem ra là đã được thỏa thuận rồi. Điều đáng tiếc là Mục Trần lại không hiểu gì từ thứ tiếng địa phương với tốc độ nói cực nhanh. Ba người một xe đi gấp trong đêm lại vượt tình tiêu thụ tiền giả. Đúng không giờ đêm, Lâm Kỳ Chiêu đang sắp xếp lại thông tin tìm kiếm mở trấn Đại Kiều thì bị cửa văn phòng đẩy ra mà không hề gõ trước. Quan Nghị Thành vội vã chạy vào, chỉ nói một câu: "Báo cáo khẩn cấp." "Có chuyện gì thế?" Lâm Kỳ Chiêu che miệng đáp: "Có một tin tức tốt và một tin tức xấu." Quan Nghị Thành chẳng hiểu sao từ lúc này còn có tâm trạng đùa. "Anh muốn nghe cái nào trước?" Lâm Kỳ Chiêu chẳng có tinh thần đùa. "Nói tin xấu trước đi, dù sao giờ còn tin tức gì xấu hơn được nữa đâu." Chi đội điều tra kinh tế thành phố An Dương đã thất bại trong việc dụ bắt một nhóm buôn tiền giả, nhưng họ đã thu được một số tiền mẫu. Sau khi phân tích, thấy rằng nó có cách làm giống với vụ đầu bảy, có khả năng được in từ cùng một bản kém. Quan Nghị Thanh đưa ra một thông báo: "Vụ án đầu bảy đã được kết nối mạng trên toàn quốc giữa các đội điều tra kinh tế. Tình hình các vụ án ở các địa phương đều có thể xem được bất kỳ lúc nào." Lâm Kỳ Chiêu xem kỹ thông tin, kết quả phân tích cho thấy, so với mẫu do bên Bộ Công an cung cấp, mẫu lần này bị thu giữ có thêm đặc điểm chống giả lồi lõm và quy trình in ép nhũ vàng cũng có sự thay đổi. Lâm Kỳ Chiêu kinh ngạc nói: "Những kẻ này không cần máy in đời mới, nhưng kỹ thuật của chúng vẫn có thể đánh lừa người thường đấy." "Hàng mẫu đã đưa lên chuyến bay rồi, hay từng nữa sẽ đến chúng ta?" "Cái bọn tội phạm này cứ như dạy nhau ấy, dụ bắt một cái là thất bại. Đã tìm thấy nguyên nhân chưa?" "Đây là tin tốt mà tôi muốn nói đấy." Quan Nghị Thanh mím môi cười. "Dụ bắt thất bại mà còn là tin tốt à?" Lâm Kỳ Chiêu khó hiểu nhìn cô. Mấy hôm vừa rồi thì mặt lúc nào cũng như thất tình, giờ lại vui vẻ đến thế. "Ý, khoan đã, làm cô nương này vui như vậy chỉ có thể là..." "Nguyên nhân có thể nằm ở đây." Quan Nghị Thanh hết sức trịnh trọng đặt một tài liệu in trước mặt Lâm Kỳ Chiêu. Lâm Kỳ Chiêu hoảng hốt đứng bật dậy, cầm lấy tài liệu và xem xét kỹ lưỡng. Đó là một đoạn video trích xuất từ hệ thống giám sát giao thông. Dù không rõ lắm, nhưng hắn nhận ra đó là Mộc Trần. Quan Nghị Thanh thì cười: "Có phải tin tốt không?" Lâm Kỳ Chiêu ngẩn người trong chốc lát, rồi bắt đầu cười ha hà, cười đến mức ngã ngồi xuống ghế, không thể kiểm soát nổi. Hắn vừa cười vừa cầm bức ảnh giám sát lên, thở không ra hơi, nói: "Xem ra vị thiên tài này lại được nhóm làm tiền giả khai quật ra rồi. Quả nhiên vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng mà." "Rất có thể là như vậy. Người bên cạnh anh ta chính là Vương Lập Tùng. Cả hai cùng đi gặp nhau. Cảnh sát An Dương đã tìm thấy hình ảnh này, đang thông qua thông báo phối hợp để xác minh danh tính." Quan Nghị Thành vui vẻ ra mặt: "Vậy thì cung cấp danh tính giả của Mộc Vạn Bác cho họ, còn những thông tin cốt lõi thì tạm thời đừng để lộ ra ngoài." Lâm Kỳ Chiêu chấn tĩnh lại, cố kìm nén niềm vui mừng cuồng nhiệt. "Anh bài cần thiết và chăng nên làm được không ạ?" Quan Nghị Thanh xin chỉ thị. "Trước tiên anh triển khai phương án bảo vệ đặc biệt. Ngày mai kiểm tra lại xem có sơ hở nào không. Nhất định phải đảm bảo không để lộ bất kỳ chi tiết nào." Lâm Kỳ Chiêu phấn chấn nói. "Tôi hiểu, sẽ làm ngay." Quan Nghị Thanh vội vàng rời đi. Bọn họ phải dọn sạch đường lui, không thể để lộ dấu vết truy ngược lại được. Sự phấn khích đột ngột khiến Lâm Kỳ Chiêu hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thông báo cho đảng Ai Dân vẫn đang lần quần ở tỉnh lân cận, nhanh chóng đến thành phố An Dương. Vì đối tượng đã xuất hiện nên không loại trừ khả năng y sẽ để lại thông tin gì đó. Trong điện thoại, phía đầu bên kia cũng hưng phấn không thôi. Đảng Ai Dân cười muốn vỡ loa, cứ nói đã bảo mà, thằng nhãi đó chơi đánh không chết. Lại một cú điện thoại thông báo nữa, gọi cho thân lệnh thần. Bên kia im lặng rất lâu mới có tiếng lẩm bẩm thật thần kỳ, sau đó chỉ còn tiếng cười. Trong chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc, Mộc Trần lại không thể cười nổi. Dù đã tiếp xúc với nhiều hình thức tội phạm, nhưng y vẫn bị thực tế làm cho kinh ngạc. Vài giờ trước An Dương vừa thất bại một lần, vậy mà ngay lập tức họ lại chuẩn bị làm vụ thứ hai. Mộc Trần không biết cách làm này là thông minh tuyệt đỉnh hay là ngu xuẩn đến mức không thể tả. Nhưng khi nhìn thấy hiện trường giao hàng đã hẹn trước, y cảm thấy có lẽ đó là trường hợp đầu tiên thông minh tuyệt đỉnh. Điểm giao hàng lại nằm ngay lối vào khu vực dịch vụ trên đường cao tốc. Nửa đêm vẫn có khách qua lại, nhưng không nhiều. Chủ yếu là những hành khách trên xe buýt đang buồn ngủ mê mệt hoặc nhân viên phục vụ lười biếng, chẳng buồn bước ra khỏi cửa. Tuy nhiên, người đến giao hàng lần này là Chu Quan Biết. Từ Đồng Lôi thậm chí còn không lộ diện, chỉ có Vương Lập Tùng vỗ vai cho Trần hút thuốc với người nhận hàng. Sau khi kiểm tra qua loa, chẳng bao lâu, Mộc Trần đóng vai tiểu đệ đã nhanh chóng chuyển hết hàng sang xe đối phương. Chuyển hàng xong, Mộc Trần mới nhận ra sự thông minh trong cách làm này. Thời điểm được chọn rất khéo, vào thời gian này nếu có xe cảnh sát hay cảnh sát thì cũng không thể ẩn nấp được. Địa điểm cũng được chọn rất tốt, nơi này chỉ có một hướng, e rằng không thể mai phục được. Hai bên giao hàng xong, tiền hàng thanh toán gọn lẹ, rồi đường ai nơi đi, liên lạc hoàn toàn ngẫu nhiên, ai có thể ngờ được chứ. Điều mà càng không ai ngờ tới là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một phần ba hàng đã được chuyển lên xe, vẫn còn hai phần ba nữa. Khi tiếp tục lên đường, Mục Trần cẩn thận hỏi: Lôi ca, chẳng lẽ anh định bán hết hàng ngay trong tối nay sao? Ồ, chuyện này mà cũng đoán ra. Từ Đồng Lôi hớn hở đếm tiền nói. Vương Lập Tùng ở phía sau thúc giục: Lôi ca, nhà tiếp theo là ai? Thực sự phải xuất hết hàng à? Nếu ông chủ biết chúng ta... Cầm mồm! Từ Đồng Lôi quát ngang lời hắn. Mẹ nói chứ, biết ngay hai thằng này chưa phải tầng cao nhất, cứ mà chẳng lẽ hai thằng này cướp miếng ăn trong miệng hổ lên bán tiền giả của ông chủ. Trong lòng Mộc Trần thầm nghĩ, hai tên này quả thật to gan, tay chân không sạch sẽ, nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Đám huynh đệ dưới tay y cũng vậy thôi, như thằng Kim Cương hôm nọ vậy, dùng tiền giả tiếp khách. Lúc này Từ Đồng Lôi vừa bình tĩnh lại sau niềm vui hoàn thành một giao dịch. Hắn cùng Vương Lập Tùng đang cùng nhau chia tiền, cuối cùng rất keo kiệt rút ra một sấp mỏng khoảng vài nghìn tệ rồi nhét vào túi của Mộc Trần đang lái xe, dặn dò: Của cậu đấy, không được nói với ai đâu đấy. Chừng này tiền với Mộc Trần mà nói chẳng bỏ, y nhận ca xăm khó kiếm chẳng kém gì, thế mà vẫn phải tỏ ra tươi cười hớn hở, liếm nước mọt đếm tiền ngay tại chỗ. Úi cha, kiếm tiền ngon thế này tôi dạy gì mà đi nói với ai chứ. Đúng vậy, cứ coi như chẳng có gì xảy ra, sau này nếu có ai hỏi, cậu là cháu trai lớn của tôi đấy. Từ Đồng Lôi giọng điệu đúng bản chất gian thương, vừa thấy lợi cái là nhận Mộc Trần làm đứa cháu hờ, khiến địa vị của y trong nháy mắt bị hạ xuống một bậc. Vâng, biết đâu chú. Mộc Trần thuận nước đẩy thuyền. Nhìn xem, thằng nhóc này thật hiểu chuyện. Ê, Hòa Thượng, sau khi quay về thì bắt đầu in, sắp xếp cho cháu tôi một cuộc sống nhẹ nhàng chút, đừng để nó vất vả quá. Từ Đồng Lôi an bài. Vâng, không vấn đề gì. Vương Lập Tùng vừa cất một sấp tiền dày vào túi, hoàn toàn không ngại ngần làm cái ân huệ thuận tiện này. Còn mẹ nó chứ, còn phải in nữa sao? Vừa rồi đã chuyển đi hai xe rồi mà. Mộc Trần nghe xong cảm thấy rùng mình, liền cẩn thận hỏi. Chú, cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu thụ chứ, chắc là được nghỉ vài ngày đúng không? Chuyện này không thể nói với cậu được, dù sao cậu cũng phải làm việc, nên chuẩn bị tâm lý sớm đi. Đợt in ký tiếp sẽ mất khoảng 3 đến 5 ngày, xong xuôi thì chúng ta lại đi chơi. Tôi cảnh cáo cậu đây, đây là chuyện lấy đầu ra làm ăn, không bị mắt thì không sao, chứ một khi bị tóm thì coi như hết đường sống đây, nên làm ăn tử tế vào, giữ mồm giữ miệng. Từ Đồng Lôi tâm trạng rất tốt, còn dạy Tiểu Mộc một bài học kinh doanh cùng với những điều cần chú ý. Mộc Trần nghe xong trong lòng cảm khái vô cùng, mình đúng là có duyên với bọn tội phạm mà. Bất chi bất giác ý đã được Từ Đồng Lôi có những người thân tín. Không kìm được tự nhủ, làm người tốt thì va vấp đủ đường, chẳng cái gì đó hồn, tán mấy em gái cũng không đổi, một em thì giờ coi mình như kẻ thù, một thậm chí còn không dám theo đuổi người ta. Vậy mà sao làm kẻ xấu lại thuận lợi thế này? Mới có mấy ngày thôi mà một kẻ tự muốn giết mình lại nhận mình làm cháu. Trong lòng y lẩm nhẩm: Nghị Thanh, Nghị Thanh, chuyện này cốt nhất định và nhanh chóng tìm được tôi đấy nhé, nếu không tôi sẽ trở thành tội phạm thật mất. Đảng Ái Dân cùng nhóm của mình đã đến thành phố An Dương vào lúc 5 giờ sáng. Họ lập tức đến chi đội điều tra hình sự, nơi đó đã nhận được thông báo nên chờ đợi từ lâu. Vừa xuống xe, không nói nhiều lời, yêu cầu gặp các nhân viên trực ban muốn đến hiện trường ngay lập tức. Sao vậy, cảnh sát Đảng? Cảnh sát làm nhiệm vụ cảm thấy hơi kỳ lạ. Đừng hỏi nhiều, lên xe đi. Đảng Ái Dân nói, rồi dọn sạch một chiếc xe, hai người dẫn đường. Trên đường đi, hai người kể lại chi tiết theo yêu cầu, họ đã gặp ai, kiểm hàng ra sao, phân chia thế nào, rồi thất bại. Sau đó khi điều tra ngược lại mới phát hiện có một người khác cũng xuất hiện tại hiện trường nhưng không vào trong phòng. Hiền Trần có ghi hình giám sát không? Đảng ái dân hỏi. Có, thời gian rất ngắn, người đó vào chỉ đi vệ sinh một chút, sau đó lên phòng bao tầng 2, nói vài câu thôi. Cảnh sát làm nhiệm vụ nói vắn tắt. Này, trên người anh. Đảng ái dân dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, nhìn thấy hình xăm trên người bên cảnh sát làm nhiệm vụ. Người kia ngượng ngùng nói. Để trông cho thật hơn một chút, tôi vẽ cả người, nhìn rất chân thực, phải dùng thuốc mới đổi được. Thế này không phải là cởi quần đánh đấm mà. Hình xăm ở mỗi nơi đều có sự khác biệt và ý nghĩa riêng, không phải lấy hình vẽ bừa lên là được đâu. Chắc chắn là bị lộ ở chỗ này rồi. Đảng ái dân chợt thông minh một lần. Tiểu Mộc là thợ xăm, chắc chắn chỉ cần nhìn qua lại biết ngay đây là thứ hàng giả. Nhận ra sao được? Chúng tôi chỉ nói hai câu, từ đầu tới cuối nói chuyện chưa đầy một phút. Cảnh sát còn lại không tin. Đôi khi nhìn người chỉ cần một ánh mắt là đủ. Đảng ái dân thở dài, lúc này cũng cảm khái vô cùng. Mấy năm trước chàng trai đó coi làm nội tuyến như trò chơi, ai có thể ngờ rằng vài năm sau y lún vào không thoát ra được. Vội vã đến khách sạn, nữ đó đã bị phong tỏa theo yêu cầu. Đội cảnh sát hình sự do đảng ái dân dẫn đầu chẳng mang gì khác, thậm chí bò trong nhà vệ sinh từng chút một để tìm manh mối, còn lật từng tờ giấy vệ sinh đã dùng qua. Sau nửa giờ đồng hồ mà chẳng tìm được gì, đảng ái dân bất lực đành lên phòng bao. Đáng tiếc nơi này đã bị nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ rồi, khăn bàn đã được thay, mặt bàn bây giờ trông trơn. Hai cảnh sát đóng giả người mua để giao thiệp chỉ thu được dấu vân tay và qua đó truy vết được danh tính của một người tên là Mộc Vạn Bác. Hai người đưa tin này cho đảng ái dân, hắn chỉ mỉm cười và nói: tôi biết cái danh tính này. Anh còn biết gì về người này nữa? Hai cảnh sát kia hỏi gấp. Đảng ái dân nhìn hai người này, vốn không dám tiết lộ tình hình vụ án, nhưng lại không thể thiếu sự hỗ trợ từ địa phương, hắn do dự nói: đây là việc tuyệt mật, nếu tôi nói cho hai anh biết thì tôi sẽ phải đưa hai anh đi cùng. Hai người nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Người có hình xăm giơ tay chào đảng ái dân và nói: thôi, không biết nữa thì hơn, tôi thuộc diện đã bị lộ rồi. Nói xong hai người đó lặng lẽ rút lui. Họ quá hiểu người ở vị trí đó nguy hiểm cỡ nào. Lại một lần nữa, mọi người bắt đầu lật tung từng ngóc ngách để tìm kiếm. Chỗ ngồi, nơi đã tiếp xúc, khăn bàn đã bị thu đi. Một cảnh sát hình sự đang cúi dưới gầm bàn bỗng phát hiện ra điều gì đó, vui mừng reo lên: thầy, có phải cái này không? Hắn chỉ tay vào một khe hở dưới thành ngang của mặt bàn, nơi có một tờ tiền giấy bị nhét vào. Ha ha ha, tôi đã nói mà, nếu thằng nhóc này phát hiện ra là cảnh sát, chắc chắn nó sẽ giở trò. Đảng ái dân cười đầy phấn khích, cẩn thận gỡ tờ tiền giấy ra, tất nhiên là tiền giả. Mở nó ra, trên tờ tiền có vài chữ được khắc bằng vật sắc nhọn, cố gắng nhận diện, đó là ba chữ này: xe hóa chất. Một tờ tiền giả với vết khắc sâu hiện đó trên màn hình máy tính được truyền trực tiếp từ hiện trường về tổ chuyên án ở Thượng Hải. Lâm Kỳ Chiêu cả đêm không ngủ như bị ma nhập, lẩm bẩm: xe hóa chất, xe hóa chất. Các kỹ thuật viên trung tâm đặc huấn cùng làm việc tăng ca nhanh chóng sắp xếp các loại xe khác nhau trên máy tính. Khi hình ảnh chiếc bồn chứa lớn xuất hiện, Lâm Kỳ Chiêu chợt sáng mắt. Chẳng lẽ là xe vận chuyển hóa chất nguy hiểm? Mục tiêu chẳng phải càng lớn hơn à? Độ khó tác nghiệp cũng cao. Nếu lộ một cái thì hết chỗ giấu. Loại xe đặc biệt này cần phải có đăng ký, dễ trả lắm. Hơn nữa chi phí đầu tư đất cao, như vậy chi phí phạm tội cũng lớn, có đáng không? Nhóm kỹ thuật viên như thường lệ, khi manh mối vừa xuất hiện, họ sẽ nhanh chóng sàng lọc từ cả hai hướng thuận và ngược. Nếu như dự đoán đội tuyến đang ám chỉ việc sử dụng xe chở hóa chất nguy hiểm để vận chuyển tiền giả thì có vẻ độ khó rất lớn. Đừng nghĩ đến độ khó, dù có khó hơn nữa thì cũng không thể khó hơn việc lấy được máy in chìm, mực in đặc biệt và giấy chuyên dụng. Các cậu hãy thử suy nghĩ vượt giới hạn một chút. Giả sử nếu tôi dùng xe chở hóa chất nguy hiểm để vận chuyển tiền giả, lợi thế của nó nằm ở đâu? Lâm Kỳ Châu đặt ra vấn đề. Loại xe này có quy định nghiêm ngặt về thời gian và tuyến đường di chuyển, nhưng thế cũng rất rõ ràng là rất ít khi bị kiểm tra, không ai muốn chặn đường loại xe này. Ngay cả khi lưu giữ không phải cách các trục đường chính ít nhất 2 km, tuy nhiên điều này lại càng thuận tiện cho việc ẩn náu. Đúng vậy, nếu là hóa chất nguy hiểm hoàn toàn có thể từ chối kiểm tra mà. Chi phí đầu tư có vẻ hơi lớn, nhưng nếu thực sự đầu tư để làm như vậy thì dường như mức độ an toàn sẽ cao hơn. Trong lúc thảo luận, đột nhiên mọi người cảm thấy rằng cách làm tường trừng ngốc nghếch này lại ẩn chứa sự khéo léo và tinh tế. Ánh mắt của Lâm Kỳ Chiêu ngày càng sáng hơn, hắn lẩm bẩm: "Vậy thì độ chính xác của manh mối này có lẽ rất cao. Chúng ta chưa bao giờ tìm ra phương thức vận chuyển tiền giả với số lượng lớn. Vấn đề nằm ở đây, chúng ta hoàn toàn không nhận ra cách vận chuyển của chúng. Trả ngay, lấy An Dương làm trung tâm, kiểm tra các phương tiện nguy hiểm ra vào tỉnh, đối chiếu từng chức một trong hồ sơ và chờ đợi những manh mối tiếp theo." "Tôi tìm được rồi, ở lối ra cao tốc đợi An Dương." Quan Nghị Thành nãy giờ không hề tham gia cuộc nói chuyện, không ngờ đã tìm ra kết quả. Hình ảnh vừa được tải lên, quay lại cảnh Mộc Trần đang lái xe trêu ghẹo nữ nhân viên trạm, đã khỏi xe một cái, toàn bộ gương mặt phân biệt rõ ràng. Y nhận thẻ thu phí tại lối ra cao tốc, hướng đi là ra khỏi tỉnh. "Làm tốt lắm, sư tỷ." Lâm Kỳ Chiêu hưng phấn buột miệng, không để ý cách xưng hô này khiến mọi người ngạc nhiên, trực tiếp gọi điện cho Đặng Ái Dân đang ở An Dương báo cho hắn tin tức mới nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.